Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 của bộ truyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Thầy Lương nhớ lại thời điểm giữa trưa ngày hôm nay. Lúc đó ở nhà ông Thìn, thầy Lương đóng cửa gian nhà nhỏ, một mình bên trong để luyện bùa. Khi nén nhang cuối cùng chỉ còn âm ỉ một chút tàn nơi chân hương, ngọn nến thứ năm vẫn chưa lên lửa. Điều này đồng nghĩa với việc luyện hóa nghịch nhân đất của thầy Lương đã thất bại. Bản thân của thầy cũng biết điều này. Chống tay xuống đất, mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thể gần như kiệt quệ vì hao tổn sức lực. Ta thất bại rồi. Đúng vào khoảnh khắc thầy Lương chấp nhận buông xuôi thì trong không gian nơi nhan nhà nhỏ có âm thanh vang lên. Lão già, chỉ có vậy thôi sao? Xem ra lão đã yếu hơn lúc bày trận pháp bắt ta rồi. Quỷ linh nhỉ, đúng là ta đã già yếu, đến cả một vòng nhìn nhỏ bé như người cũng không kiểm soát nổi, thật là đáng bị chê cười. Thầy Lương nói, thanh âm vang lên lanh lảnh. Lão già thành dân lưu lẫn rồi. Nếu lão muốn tìm kiếm ta, lão chỉ cần sử dụng hoặc là dùng bùa chú phong ấn, bắt ta phải giúp lão tìm người là được. Lão quên mất rồi phải không? Ta không quên. Thực ra mục đích của ta ban đầu khi thu phục người cũng chính vì điều này. Ta muốn sử dụng ngươi để tìm tên thầy bùa ấy, vì ta biết ngươi là bùa ngải do hắn luyện thành, nhất định ngươi sẽ cảm nhận được hắn thông qua quỷ khí. Thế nhưng làm vậy, ta chẳng khác nào đám tà ma ngoại đạo, lợi dụng một vong nhi khổ sở đáng thương phục vụ cho mục đích của mình. Ta biết tiểu quỷ nhà ngươi rất ghét ta, chưa chắc sử dụng phong ấn ép ngươi mà ngươi chịu, chỉ bằng tự ta tìm cách. Chỉ tiếc rằng pháp lực của ta hiện tại suy yếu, không thể luyện hóa nổi hình nhân đất sét, cũng coi đây như ý trời. Bốn bề im ắng không có lấy tiếng động. Vài giây sau, giọng nói của quỷ linh nhi vang lên trong đầu của thầy Lương. Ý trời, liệu đây có phải ý trời? Lão già đáng ghét, tại sao lão không làm giống như bọn chúng, sai khiến ta hại người, muốn ta phục vụ theo mệnh lệnh của chúng? Đó là lý do mà ta được tạo ra. Thầy Lương mỉm cười thều thào lắc đầu đáp. Không đúng, không một đứa trẻ nào được sinh ra để làm những việc ấy. Có trách chỉ trách đám người xấu xa kia mà thôi. Quyền linh nhi à, ta hứa sau này sẽ tìm cho ngươi một nơi an yên phù hợp để ngươi có thể siêu thoát. Dứt lời, thầy Lương phải chống hai tay xuống đất, cảm thấy mọi thứ trước mặt thầy như nhòe dần đi. Đúng vào lúc đó, ngọn nến cuối cùng trong cánh sao thứ năm bùng lửa cháy. Nén hương cắm trên bát gạo vẫn bốc lên làn khói dịu nhẹ. Dòng ấn ký thứ ba được khắc trên thân con hình nhân đất sét lóe lên đỏ rực. Tiếp theo, từ hình nhân đất sét xuất hiện một làn khói trắng bay tới bao phủ cơ thể của thầy Lương. Thầy ngầm vang lên bên trong tâm trí của thầy. Lão già, ta tự nguyện giúp ông. Giờ ta với ông tâm linh tương thông, ông sẽ cảm nhận được nơi hắn đang ở. Quay trở lại hiện tại, từ rơm rớm nước mắt, Việt cũng khẽ cúi đầu. Lúc này Việt không còn thấy sợ nữa, ngược lại Việt còn thấy thương cho quỷ đinh nhi nhiều hơn. Thầy Lương mỉm cười nói, mọi chuyện trên đời này đều có cái gọi là hữu duyên. Nào, mau đi tiếp thôi, hay còn một vòng nhì nữa đang chờ ta đến. Quỷ linh nhi à, người sắp có bạn rồi, ta mong là như vậy. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Thầy Lương bấy giờ hỏi Việt: tình trạng của chị nhà thế nào rồi, cán bộ biết không? Việt liền đáp: sáng nay vợ tôi đã làm thủ tục ra viện. Lúc đầu tôi có gọi về cho bố mẹ vợ, thì được biết cả ngày hôm nay cô ấy hoàn toàn bình thường, không xảy ra vấn đề gì cả. Hôm qua tôi có dặn bà ngoại bé Trà là đưa hai mẹ con cô ấy sang nhà ngoại ở tạm vài hôm, về công việc điều tra phá án dưới xã ngay lù bù. Tôi sợ mình không ở nhà thường xuyên được. Thầy Lương nói: xem ra vong nhi này oán khí cũng không quá nặng, chứ vòng tay cán bộ đeo cho chị nhà vẫn áp chế được nó. Tôi cũng nói luôn cho cán bộ an tâm, việc trục vong ra khỏi người vợ của cán bộ đối với tôi không khó. Tuy nhiên vẫn phải tìm hiểu thật kỹ nguồn gốc dẫn tới việc xảy ra chuyện vợ cán bộ bị vong nhi đeo bám. Cứ như vậy mới hóa giải được triệt đề căn nguyên của vấn đề. Ở nhà ông Thìn, lúc trước cán bộ bước vào, tôi ngay lập tức cảm nhận được trên người của cán bộ có vương oán khí, đến bây giờ vẫn còn. Việt thoáng giật mình: thật hả thầy? Chẳng lẽ cả tôi cũng bị ma ám? Không hẳn. Tà khí trên người cán bộ tỏa ra từ một thứ đồ vật khác. Cán bộ Việt à, tôi hỏi câu này có hơi tế nhị, tuy nhiên cán bộ phải trả lời tôi sự thật, không được giấu giếm. Có như vậy tôi mới giúp được gia đình cán bộ. Việt liền quả quyết: có gì xin thầy cứ nói, tôi xin có thể trên trời, dưới có đất sẽ trả lời thật, không gian dối nửa lời. Thầy Lương gật đầu: tốt, nghe tôi hỏi này, từ khi ở với nhau hai người đã từng bỏ đốt lần nào chứ? Việt ngơ ngác không hiểu liền hỏi: bỏ đốt là gì vậy thầy? Từ ở đằng sau nhanh nhậu giải thích: bỏ đốt có nghĩa là phá thai đó. Ý của thầy tôi là vợ chồng cán bộ đã phá thai, bỏ có lần nào chưa? Việt lắc đầu trả lời ngay tấp lự: à không, không bao giờ có chuyện đó. Vợ chồng tôi cưới nhau xong cũng mãi mới có con. Thời gian đầu hai bên nội ngoại rất mong có cháu. Cây nhau mấy năm chưa đói động tĩnh gì, các cụ còn sợ nên bắt hai vợ chồng chúng tôi đi khám. Thầy có ơn với gia đình tôi nên tôi chia sẻ thật. Bản thân tôi khó có con hơn người khác, thêm tính chất công việc, thế nên khi mà vợ mang bầu bé Trà, cả nhà ai cũng mừng. Thầy bảo như vậy làm sao tôi dám phá thai hay là bỏ đốt chứ? Thầy Lương tiếp: vậy trước khi cưới nhau, hoặc là hồi hai người chưa đến với nhau, một trong hai người có quan hệ với ai để xảy ra cái chuyện phá thai bỏ đốt không? Xin lỗi cán bộ, đây là chuyện tế nhị, thế nhưng biết được cặn kẽ sẽ càng dễ bề hóa giải. Việt đáp: tôi xin thề là không có. Trước khi cưới Châu tôi chưa từng yêu ai, chỉ nói chỉ đến chuyện quan hệ để có thai xong chối bỏ. Và tôi cũng là do gia đình hai bên quen biết sắp xếp gặp mặt. Và tôi là mối tình đầu của tôi luôn đó thầy. Thầy Lương suy nghĩ ít giây, đoạn hỏi một câu đi sâu hơn vào chuyện riêng tư của Việt: vậy thì còn vợ cán bộ thì sao? Việt ban đầu có chút ngượng, nhưng sau khi nghĩ đây có là cách để giúp vợ mình thoát khỏi cảnh vong hồn đeo bám, cho nên trả lời: và tôi cũng vậy đó thầy. Cái chuyện này quả thật là vô cùng tế nhị, nhưng đến nước này không nói không được. Thực ra yêu nhau cũng phải gần 3 năm, thế nhưng hai vợ chồng tôi đều là tiếp người truyền thống, hơi cầu hồ một chút, nên tôi với vợ quyết định phải để dành cho đới đêm tân hôn. Thế cho nên sau khi cưới hai vợ chồng tôi mới quan hệ. Đó cũng là lần đầu tiên của cả hai. Chính vì vậy không thể nào có chuyện vợ chồng tôi làm cái việc thất đức đó trước khi cưới nhau. Đã chia sẻ đến cả chuyện giường chiếu, chăn gối thì đúng là không tin không được. Đến như từ người từ đầu đến giờ luôn có thành kiến với công an, đặc biệt là Việt cũng gật gù nói: con nghĩ chú ấy nói thật đấy thầy, có khi còn đang mong đẻ thêm đến nữa. Nhờ chỗ nhà con á, đàn ông lấy vợ mà không đẻ được con trai á thì bị ca cẩm nhức đầu lắm. Làm ông đi ăn cỗ mang tiếng vai vế bậc trên, mỗi tội không đẻ được con trai, thế là bị xếp xuống dưới chiếu đó. Như bị nói trúng nỗi lòng, Việt thở dài: cậu từ còn trẻ xem ra cũng rất hiểu chuyện. Bản thân tôi con nào cũng là con, có con đã là may mắn lắm rồi. Nhưng bố mẹ tôi thực sự rất mong cháu trai. Bé Trà năm nay cũng sắp vào cấp 1. Tôi còn một, ông bà cứ giục đẻ tiếp, nhưng mà để mong có con trai nối dõi tông đường. Cũng vì điều này nên ông bà chấp nhận cho vợ chồng tôi mua nhà ở riêng, tạo điều kiện thoải mái nhất cho vợ chồng tôi sinh con. Thế nhưng các cụ đâu có biết, Bản thân tôi hiện giờ không thể có con được nữa. Tư nghe vậy thì hỏi, sao lại không được? Chẳng phải trước đó chứ cũng có con gái rồi đấy thôi. Phiền nở một nụ cười nhưng nét mặt có thoáng chút buồn. Sau khi có bé Trà, tôi đã bị vôi hóa tinh hoàn dẫn đến vô sinh. Đó cũng là nguyên nhân khiến tôi khó có con. Đi khám các bác sĩ đều nói tôi may mắn, bởi chỉ cần chậm tầm một năm nữa sẽ không thể có con được. Vậy nên bé Trà đối với tôi giống như một món quà ông trời ban tặng, một món quà vô giá. Thầy Lương khẽ nói, xin lỗi vì đã gửi lại chuyện buồn của cán bộ. Việt mỉm cười đáp, không có gì đâu thầy. Kể ra tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Đi đến những chỗ khám bệnh về hiếm muộn mới thấy còn bao nhiêu mảnh đời đáng thương hơn mình. Từ đầu sau thì vẫn có một bé gái xinh xắn ngoan ngoãn. Còn có những người hỏi ra họ lặn lội hàng chục năm, đi khắp mọi nơi, lên rừng, lên núi, để không thiếu một bệnh viện nào. Có lòng mong tìm cách chữa trị để có một đứa con mà cũng chẳng được. Ấy vậy mà cứ hễ nghe người ta mách ở đâu có thầy có thuốc, lại rào chân lên đường. So với những người đó tôi sao dám buồn được chứ. Thầy Lương bấy giờ hỏi, chuyện này vợ cán bộ biết không? Việt đáp, ban đầu tôi giấu không cho ai biết, hai bên nội ngoại đều không biết. Có điều vợ chồng chung sống với nhau và tôi bắt đầu để ý. Phần cũng vì bố mẹ tôi cứ mỗi lần gặp lại hỏi chuyện con cái. Tôi chống chế công việc bận, muốn để bé Trà lớn một chút nữa rồi tính tiếp. Rồi không nói nhưng bố mẹ tôi cũng khó chịu ra mặt. Ông bà dần già có ác cảm với Châu. Bóng gió đã chiều con dâu hết lòng mà không được như kỳ vọng. Rồi ông bà đổ lỗi cho Châu không chịu đẻ. Vì thế Châu lúc nào cũng công việc, ăn mặc đẹp. Chính vì thế mà sợ đẻ. Vợ tôi biết ý nên cũng chủ động bảo tôi sinh thêm đứa nữa. Nhưng mãi không có thì giờ vợ tôi mới đưa ra ý kiến cả hai vợ chồng cùng đi khám. Biết là không thể giấu, tôi đành nói sự thật. Tính ra Châu mới biết chuyện này cũng chỉ tầm hơn một năm. Tôi buồn rầu nói, à chắc là cô ấy buồn lắm nay. Mà sao chú không nói cho bố mẹ chú biết? Chả lẽ chú định để ông bà khó chịu, để nghĩ con dâu mãi sao? Trong khi đây đâu phải là lỗi của vợ chú đâu. Viện thở hắt ra mà đáp, tôi cũng muốn nói lắm, nhưng mà thú thật nhìn bố mẹ mong mỏi như vậy tôi lại không nỡ. Tôi liền cau mày, hèn. Từ cán bộ thế nào chứ, quyền to, đội trưởng oai phong lẫm liệt thế mà hèn thật. Là người nhà nước đáng lý ra phải giải thích chung bà hiểu, phải đứng lên bảo vệ vợ mình chứ. Đằng này vừa làm bố mẹ buồn, vừa để vợ chịu thiệt thòi. Hóa ra chỉ giỏi việc bên ngoài thôi, còn trong nhà chẳng xứng đáng mặt của thằng đàn ông. Thứ, còn lại nói năng bậy bạ rồi đấy. Thầy Lương lên tiếng. Tư liền cãi, cả không có nói bậy, rõ ràng là thế mà thầy. Cái gì con nghe thầy đó, nhưng mà cái chuyện này á, cái ông cán bộ đây á, đâu đúng chi mà chỉ còn cách im lặng giấu giếm. Phiền nở một nụ cười chua chát, thầy đừng trách cậu ấy. Cậu ấy nói đúng, tường hèn thực sự dành cho tôi trong trường hợp này. Tôi không làm tròn bổn phận với cha mẹ, cũng không làm cách nào để vợ mình tránh được hiểu lầm từ bố mẹ. Cảm ơn Tư, sau hôm nay tôi biết mình phải làm gì. Thầy Lương nói về cậu không sai. Tuy bộp chộp nói năng đôi lúc thiếu suy nghĩ, nhưng cậu là một thanh niên cương trực có chính kiến, sẽ đáng mặt đàn ông đấy. Từng nghe cán bộ Việt khen mà nhảy chồm lên trên ghế nhìn thầy Lương rồi hỏi, thầy, thầy nói con thật thế hả thầy? Xem ra thầy cũng tự hào về con lắm chứ bộ, thầy nhỉ? Thầy Lương chép miệng, đừng có ở đó mà tự cao, con cần phải tu tâm dưỡng tính nhiều hơn nữa. Tư liền đáp, thế nên đi đâu mà thầy đi theo á, thì phải cho con theo nhá. Có như vậy con mới tu tâm dưỡng tính được chứ. Đã lên đến trên huyện, Việt tính đưa thầy Lương về nhà bố mẹ vợ. Thế nhưng gần đến nơi thầy Lương nói, cán bộ à, thầy cho tôi sẽ không vào nhà mà ở trong xe. Chuyện trục vong trừ ma không nên để nhiều người biết, cả không để ảnh hưởng đến người già và trẻ em. Vì vậy tôi tính cán bộ về đón vợ về nhà. Trở về đó tôi sẽ tiến hành trục vong ra khỏi người vợ cán bộ. Vì thấy như vậy cũng vô cùng hợp lý. Xe dừng lại ngay trước cổng nhà ông bà ngoại của bé Trà. Trước khi Việt xuống xe, thầy Lương xòe tay ra trước mặt của Việt. Khoan đã, trên người của cán bộ đang giữ một vật ẩn chứa tà khí của vong nhì, hãy đưa nó cho tôi. Việt không hiểu thứ mà thầy Lương muốn nói là gì. Việt ấp úng: Là đồ gì vậy thưa thầy, tôi không hiểu. Thầy Lương lại tiếp: Trước sáng nay khi mà đến nhà ông Thìn gặp tôi, có ai đưa cho cán bộ hoặc là nhặt được một thứ gì đó hay không? Nói đến đây thì Việt sực nhớ tối qua mẹ vợ có đưa cho mình một chiếc nhẫn vàng. Việt cẩn trọng giữ trong ví, vội móc ví ra lấy cái nhẫn đưa cho thầy Lương. Việt hỏi: Có phải là thứ này không thầy? Nhìn chiếc nhẫn, thầy Lương bấy giờ gật đầu: Chính là nó. Tôi có thể cảm nhận được tà khí tỏa ra từ chiếc nhẫn này. Được rồi, cán bộ vào trong nhà đón vợ đi. Lần nữa cứ nói thầy cho tôi là nhân chứng trong vụ án dưới xã, theo lên huyện để lấy lời khai. Đừng nhắc gì đến cái chuyện trục vong trục quỷ. Tôi khắc có dự tính. Xuống xe đứng ở ngoài cổng, Việt gọi lớn: Bố mẹ ơi, mở cổng giúp con với. Lúc này mới gần 7 giờ tối, bên trong nhà còn đang sáng đèn. Qua khung kính cửa sổ, Việt thấy bé Trà đang ngồi chơi cùng ông bà ngoại ở phòng khách. Nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gọi, bà Toan nhổm dậy, mở cửa sổ ngó nghiêng. Cả bé Trà cũng nhòm theo bà: À, là bố cháu về rồi ông bà ơi. Việt vẫy tay tươi cười chào con gái. Bà Toan cùng bé Trà đi ra mở cổng, bà Toan liền hỏi: Con về rồi đấy hả? Đã cơm cháo gì chưa? Để mẹ bảo cái Châu nó chuẩn bị cơm cho con nhé. Việt liền đáp: Dạ con ăn ở dưới xã rồi mẹ ạ. Bé Trà con ngoan không mẹ? Mà cầm ra bé Trà ôm lấy bố. Việt bế con nhấc bổng lên, Trà liếm lỉnh: Con ngoan mà bố, hôm nay con ăn 2 bát cơm đấy. Sau đầu của con gái bước vào trong sân, Việt hỏi mẹ vợ: Nhà con sao rồi mẹ? Bà Toan liền trả lời: Mẹ thấy sức khỏe của nó ổn định rồi, cả ngày hôm nay không thấy có biểu hiện gì lạ. Việt này, mẹ biết con là công an, không tin mấy cái chuyện ma quỷ, thế nhưng mà con nghĩ xem có khi nào ngôi nhà mà vợ chồng con đang ở có vấn đề gì không? Mẹ đang tính là đợi ít hôm nữa sẽ đi hỏi thầy, hoặc là tìm thầy về nhà trừ ma trừ tà. Các cụ dạy rồi, có thờ có thiêng, không tin nhưng cũng phải kiêng kỵ một số chuyện đấy. Thế mới an tâm được con ạ. Việt liền đáp: Kìa mẹ, mẹ làm vậy thì mọi chuyện càng thêm rối. Mà quên mất là hồi đầu tiên lúc mới mua nhà, mẹ cũng thuê thầy về xem. Thầy còn bảo ngôi nhà nằm trên mảnh đất có phong thủy tốt, rồi thì vượng khí ngút trời. Con mà ở đó kiểu gì cũng thăng quan tiến chức, sớm sinh con trai. Bà Toan liền ấp úng: Thì thời thế mỗi lúc một khác, mấy năm trôi qua ai biết được chuyện gì đã xảy đến. Việt lại tiếp: Thôi, mẹ đừng bàn chuyện này nữa, kẻo vợ con suy nghĩ lại thêm sợ đấy. Lần nữa mẹ cho vợ chồng con gửi cháu, con với vợ con về quê nhà lấy một số đồ đạc. Con đi làm suốt thành thử là cái gì để đâu con chẳng rõ nữa. Phải về đây để nhờ Châu, cô ấy đâu rồi mẹ? Cha chạy vào trong nhà rồi gọi mẹ: Mẹ ơi, bố về rồi này mẹ ơi. Châu đang ở dưới bếp lau dọn giúp bố mẹ, thì chồng đến thì vội rửa tay đi lên: Anh về rồi à? Công việc sao rồi anh? Đã bắt được hung thủ chứ? Việt gật đầu rồi đáp: Xong rồi em ạ. Châu này, mình gửi con ở nhà ông bà, em đi với anh về nhà. Anh cần lấy vài thứ đồ nhưng mà không biết để đâu. Châu bấy giờ liền gật đầu: Thế vợ chồng mình đi về luôn đi. Anh đi xe máy đến đây à? Việt trả lời: Anh đi xe công vụ đang đỗ ở ngoài. Cha ơi, con ở lại với ông bà nha. Nếu bố mẹ về muộn con cứ ngủ với ông bà, nhớ ngoan nghe chưa? Cha liền vâng dạ. Con nhớ rồi, con chào bố mẹ. Châu vào viện cùng chào bố mẹ rồi đi ra xe. Bà Toan định nói gì đó nhưng lại thôi. Cài then khóa cổng xong, nhấn hai vợ chồng Việt lên ô tô. Bà Toan quay vào trong nhà nói với chồng: Cái nàng này cái gì cũng tốt, chỉ một cái lần ngang bướng nói chả chịu nghe. Ông chồng quay sang hỏi: Bà lại làm sao đây? Tôi thấy nó có cãi hay nói cái gì đâu mà bảo nó là ngang. Bà Toan liền chép miệng: Thì vẫn cái chuyện đấy tôi nói với ông đó. Tôi đã bảo nó là nhà nó có ma, muốn tìm thầy về xem giúp vợ chồng nó nhưng mà nó cứ gạt đi. Lại còn lôi cái chuyện hồi mới mua nhà chứ. Tôi đi tìm thầy về coi bói xem phong thủy. Ý nó là mấy năm qua công việc nó vẫn vậy, ra ở riêng cũng 4-5 năm nhưng vẫn chưa có thêm con cái. Trong khi thầy hồi trước phán là đất tốt hợp phong thủy, ở kêu dưỡng thăng quan tiến chức sớm sinh con trai. Ông chồng bấy giờ phì cười. Tôi thấy nó nói đúng mà. Bà suốt ngày bói với trò toán ma với trò quỷ, hở tí ra lại thầy lại cúng. Thằng Việt nó là công an, còn là đội trưởng của đội điều tra. Sao nó tin mấy cái lời nhảm nhí của bà cho được? Còn cho bác sĩ bảo là do cơ thể suy nhược, ra viện có làm sao đâu. Bà Toàn làm quá mọi chuyện lên rồi, rách ruột thật. Bà Toàn liền cáu. Ơ thế hóa ra là ông bảo tôi bịa chuyện con bé nó nổi điên nổi khùng á hả? Gào rú hú hét á hả? Ông chồng liền tặc lưỡi. Chả biết đâu mà lần. Mà thôi, bà lặng im đi cho tôi xem thời sự đi. Lại nhảy nhiệt đầu quá thì. Dành thì bà dạy con bé chả nó học đi. Bà Toàn bực mình lắm nhưng biết tính của chồng cũng ngang. Hai bà cháu kéo nhau ra chỗ khác. Vừa đi chả vừa nói với bà ngoại. Ông chẳng biết gì bà nhỉ? Bà Toàn gật đầu đáp. Ờ, kệ ông ấy đi. Để hôm nào bà lên là lễ chùa, bà xin cho cháu gái bà một lá bùa bình an nha. Giờ bà ra dạy phép tính nào. Về phần của Châu, ngay khi mở cửa xe, Châu giật mình khi thấy ghế sau đã có hai người ngồi. À, anh Việt ơi, ai vậy? Châu liền hoảng hốt. Việt vội giải thích. À, hai người này là nhân chứng trong vụ án ở xã. Anh đưa họ lên huyện để nhận lời khai để mà hoàn tất hồ sơ vụ án. Châu lại tiếp. Là họ có liên quan đến tên giết người phải không ạ? Việt đáp. Hai người họ có công giúp công an tìm ra trên sát thủ. Em đừng có lo, họ là người tốt thôi. Nghe vậy Châu thở phào. Cái cúi đầu Châu thảo thầy Lương và Tư. Dạ chào cụ, chào cậu ạ. Thầy Lương chào đáp lại. À vâng, chào chị. Tư lấc cất hơn lên chào bằng một thứ tiếng Pháp học bồi. Bonjour madame. Thắt dây an toàn, Châu quay sang hỏi chồng. Thành cả lấy đồ gì vậy? Nổ máy xe, vừa lái xe Việt vừa đáp. À, có một số giấy tờ anh để ở trong két á, nhưng mà không biết chìa khóa két để đâu nữa. Châu đáp. Có vậy mà anh cũng quên nữa. Em để bên trong cái lọ hoa trang trí ở kệ ngoài hành lang đó. Hai vợ chồng chẳng thống nhất với nhau. Chính anh bảo để đó còn gì. Có vậy thôi anh không gọi điện cho em, chẳng tiện hơn sao. Mất công chạy tận về đây. Trước giờ không biết nói dối, thế nên cái lý do Việt nghĩ ra cũng khá củ chuối. Còn đang lo Châu sau khi mà chỉ chỗ két sắt xong sẽ không muốn về nhà nữa, nên có phần rắc rối. Ngồi ở ghế sau, Tư thấy thầy Lương đang lén mở tay nải tính lấy ra một thứ gì đó. Ánh mắt của thầy nhìn lừ lừ về phía người phụ nữ vừa bước lên xe. Châu bấy giờ liền nói tiếp. Nhưng mà không sao, em cũng muốn ghé qua nhà lấy chút đồ thôi. Tiện dọn dẹp còn lấy cả sách vở cho con. Anh đấy, nhiều lúc toàn làm mấy cái chuyện đâu đâu á. Ngay sau câu nói đó, tôi thấy thầy Lương rút tay ra khỏi tay này, ngồi điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Phía bên trên Việt thở phào nhẹ nhõm. Trên đường trở về nhà Việt, mọi người im lặng không ai nói với ai câu nào. Có sự xuất hiện của thầy trò Lương Tư nên Châu cũng giữ kẽ. Đúng như lời của Việt kể, và cô Việt là một người phụ nữ rất ý tứ và tinh tế. Chỉ còn cách nhà khoảng chừng 100 mét, Việt nói với thầy Lương. Bác Lương à, sắp đến nhà tôi rồi. Lần nữa hai người cứ ngồi đợi trong xe, tôi cùng vợ vào trong nhà lấy đồ xong sẽ ra ngay. Từ bấy giờ nói. Ơ nhưng chẳng phải. Thầy Lương vội ngắt lời của Tư. À vâng, chứ tôi biết rồi. Cán bộ cần làm việc của mình đi, thầy cho tôi ở đây đợi. Từ suýt chút nữa buột miệng nói điều không nên nói. Tôi không biết cuộc chuyện trò ngắn ngủi vừa rồi chính là một tín hiệu ngầm giữa Việt và thầy Lương. Ngó sang thầy, Tư lại thấy thầy mở tay nải tính lấy gì đó. Ngay khi chiếc xe ô tô tấp vào lề đường ngay trước cửa nhà của Việt, Châu đang định mở khóa dây an toàn thì bất ngờ từ đằng sau, thầy Lương nhổm dậy. Bất thình lình thầy Lương chụp một miếng vải màu đen vào mặt của Châu. Tư táo hỏa giật cả mình vội đưa mắt. Tư nhìn trên ghế lái nơi Việt đang ngồi. Thế nhưng Tư không thấy Việt đả động gì cả. Thậm chí sắc mặt của vị đội trưởng công an còn lạnh lùng không cảm xúc. Ừ, anh Việt, cứu em. Mặc cho Châu cầu cứu, Việt chỉ ngồi đó nhìn. Châu liệm dần đi và bất tỉnh chỉ sau ít giây. Nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế không còn cử động, Tư hoảng hốt. Thầy làm gì vậy? Sao? Đừng có lo, cô ấy chỉ là bị ngất đi thôi. Phải làm như vậy thì quá trình trục vong mới thuận lợi được tiến hành. Từ bấy giờ hỏi Việt: cán bộ Việt cũng biết chuyện này sao? Việt liền trả lời: trước đó thầy Lương cũng bày cách cho tôi để giúp con bé Trà thoát khỏi quỷ linh nhỉ. Thầy Lương nhìn Việt: được rồi, cán bộ mau đưa vợ vào trong nhà đi, có thể tận dụng chiếc giường hôm qua chúng ta trùng vòng cho cháu Trà. Đi thôi. Trong lúc Việt đang loay hoay bế Châu ra khỏi xe thì ở đằng sau Tư thấy miếng vải đen khi nãy thầy Lương rơi xuống sàn, cầm lên Tư hỏi: trong này có tẩm thuốc mê phải không thầy? Thầy Lương mải buộc tay nải lại cho nên chỉ đáp: nói đúng hơn nó là một loại mê hồn hương do ta bào chế từ thảo dược. Nó sẽ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Bảo sao mà nó có mùi thơm dễ chịu thế? Tư hồn nhiên cầm miếng vải tên lên trên mũi để ngửi. Thầy Lương quay lại thì tròn mắt giật mình: ô, cái thằng ngốc này, sao lại đi ngửi cái thứ đó? Lúc này Tư nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu không thể tả. Tư thấy mọi thứ trước mắt của mình đang dần mờ nhòe, tay chân buồn rùn không còn sức lực. Cảm giác mơ màng buồn ngủ ập đến mạnh mẽ, khiến Tư chỉ muốn nhắm lại và nằm xuống. Thầy ơi, con buồn. Chưa nói nghít câu, Tư đã đổ gục xuống ghế sau nằm bất động. Thầy Lương lắc đầu thở dài: thôi thì để đành cho nó ngủ vậy, đúng là tiểu tử ngốc. Thầy Lương đi vào trong nhà, cổng đốc Việt đang bước xuống cầu thang. Không thấy từ đầu Việt hỏi: cậu thanh niên kia đâu rồi thầy? Thầy Lương liền đáp: nó nhặt cây khăn đưa lên mũi người, bây giờ đang nằm ngủ ngoài xe. Việt nói: chết thật, sao lại bất cẩn vậy chứ? Được rồi, thầy để tôi ra đó cõng cậu ấy vào đây. Nằm trong xe nguy hiểm lắm, ngạt khí chết người như chơi. Dứt lời Việt chạy nhanh ra chỗ đậu xe. Việt thấy thầy Lương cứ mở hé cánh cửa, chắc là thầy sợ Tư ngủ bị ngạt nên không đóng kín. Việt thở dài khẽ lắc đầu: để như vậy có mà trộm nó luộc hết đồ, còn bế cả người đi cũng nên. Chán thầy trò nhà này thực sự chứ. Chật vật mới cõng đừng Tư ra khỏi xe, Việt đóng cửa xe xong khóa lại và đến nhà để Tư nằm xuống cái ghế dài nơi phòng khách. Là mồ hôi, Việt hỏi: cậu ta nặng khiếp đấy thầy à? Ổn rồi, bây giờ phải làm gì tiếp theo thưa thầy? Thầy Lương kêu Việt đóng rồi khóa cửa lại, sau đó cùng Việt lên trên tầng. Lúc này Châu đang ngủ say trên chiếc giường của bé Trà. Việt nhanh nhẩu: tấm tấm gương hôm trước thầy dùng vẫn còn, tôi để bên ngoài, có cần lấy không à? Thầy Lương liền lắc đầu: không cần. Bát môn phục quỷ trận được sử dụng khi cần chấn áp những linh hồn tà ác chứa đầy quỷ khí hoặc đã hóa thành quỷ dữ. Trường hợp quỷ linh nhi là một ví dụ, không những đã trở thành tiểu quỷ, trước đó quỷ linh nhi cũng mang theo sự điều khiển của tên thầy bùa làm hại nhiều người. Chính vì vậy quỷ khí của nó rất mạnh, vì thế mới phải dùng đến bát môn trận. Còn vong nhi đeo bám người vợ cán bộ thực chất chỉ là một oan hồn nhỏ bé, có điều gì đó khiến nó mang oán niệm với vợ cán bộ, từ đó bám theo không dứt. Thầy Lương bước đến bên cạnh giường, cái chùm hai ngón tay trỏ vào ngón tay giữ lại đặt lên trán của Châu. Nhắm mắt lại, thầy Lương cảm nhận linh hồn vong nhi đang ẩn sâu trong cơ thể của Châu. Chừng một phút sau thầy Lương mở mắt, thầy Lương nói: ta hiểu rồi, cũng giống như quỷ linh nhi, linh hồn nhỏ bé này thực sự đáng thương. Vốn dĩ nó đeo bám vào cán bộ không có ý xấu, tuy nhiên vì cán bộ đem bùa quỷ linh nhi về nhà, chính vì lý do này vong nhi kia đã tiếp cận quỷ khí của quỷ linh nhi để rồi dần trở nên đáng sợ. Chẳng trách dù đã thu phục quỷ linh nhi nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy trong ngôi nhà này có điều gì đó chưa được hóa giải. Bây giờ mọi chuyện đều đã rõ cả rồi. Việt bấy giờ vội hỏi: thầy Lương à, vậy vong nhi này từ đâu mà có? Là có phải trước đó ngôi nhà này xuất hiện hồn ma không? Thầy Lương chững lại vài giây, không biết thầy nghĩ gì, nhưng sau đó thầy Lương thở dài rồi đoạn đáp: chuyện này có lẽ để sau hãy bàn tới. Điều quan trọng trước mắt cần làm bây giờ chính là tìm cách trục vong ra khỏi người vợ của cán bộ. Càng để đâu e rằng càng sẽ sinh biến. Việt vâng dạ đáp: trông cậy cả vào thầy, xin thầy ra tay cứu giúp vợ chồng tôi. Sau khi xong việc chúng tôi nhất định hậu tạ thầy đầy đủ. Thế nhưng thầy Lương khẽ lắc đầu nói: không, Việc trục xuất linh hồn hóa giải sân hận của Vong Nhi lần này sẽ do vợ cán bộ tự tay làm. Ta chỉ là người chỉ điểm bày cách mà thôi. Còn thành hay bại cần dựa vào cái tâm của người thực hiện. Việt liền ấp úng. Nhưng mà chẳng phải trước đó thầy nói là sẽ ra tay trùng vong giúp mà vợ tôi sao? Thế sao bây giờ lại để vợ tôi tự làm vậy thầy? Thầy Lương liền đáp. Mọi sự trên đời này đều có biến số, âm dương ngũ hành luôn chuyển động không ngừng. Có thể lúc trước tôi nói vậy là bởi đó là cách tốt nhất giúp cho gia đình của cán bộ. Nhưng mà giờ đây mọi chuyện đã thay đổi. Nếu tôi ra tay thì không phải là cách tốt nhất nữa. Có câu mọi chuyện đôi khi phải thuận theo ý trời. Có những việc nhất định phải tự mình làm mới tốt nhất. Trước giờ hành xử tôi đều dựa vào phương án lựa chọn tối ưu. Phải làm sao cho cả người sống lẫn người chết được nhẹ nhàng thanh thản. Khúc mắc do mình tạo nên, tự mình gỡ rối chẳng phải dễ dàng nhất sao? Xét lời, thầy Lương lấy trong tay này ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái, mà nắp lọ đưa lên mũi của Châu. Sau khi hít mùi hương tỏa ra từ trong chiếc lọ, chừng một phút sau thì Châu lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình nằm trên giường trong phòng con gái, Châu giật mình ngồi bật dậy. Nhìn Việt lại có cả ông cụ kia nãy trong xe, Châu hoảng sợ ngồi lùi Việt thành giường miệng ấp úng, chỉ tay Việt thầy Lương. Ông đi làm gì thôi? Chính ông chụp thuốc mê khiến tôi ngất đi. Việt bấy giờ bước tới giải thích. Châu à, em bình tĩnh đi. Thầy Lương làm vậy là để giúp em. Ông ấy không có ý xấu. Châu lắc đầu yêu cầu Việt đừng lại gần. Cả anh nữa. Tại sao anh làm thế? Rốt cuộc các ngươi định làm gì tôi? Thầy Lương nói. Tôi muốn giúp cô thoát khỏi sự đeo bám của Vong Nhi. Có phải trong 2-3 ngày gần đây, cô luôn nhìn thấy hình ảnh của một đứa bé lúc nào cũng bám lấy cô trong cả giấc ngủ phải không? Châu tái mét mặt mày, mồ hôi đổ ra lấm tấm, giọng run rẩy. Châu hỏi, sao ông biết? Thầy Lương lại tiếp, tôi còn biết đứa trẻ này tính tới thời điểm hiện tại đã được 1 tuổi. Từ đâu xuất hiện và tại sao nó lại đeo bám cô? Nghe đây, Phong Nhi đó có oán niệm đối với cô. Tạm thời nhờ đeo chiếc vòng tay của tôi mà cô không bị nó quấy phá. Thế nhưng nếu không tìm cách hóa giải, khi linh lực trên chiếc vòng mất đi, cô sẽ bị nó hại. Nhẹ thì điên loạn, nặng thì mất mạng. Chắc hẳn với những gì cô đã trải qua mấy ngày vừa rồi, cô biết tôi không hù dọa, đúng chứ? Nghe những lời nói này xong, Châu lạnh buốt cả sống lưng. Ánh mắt thẫn thờ khẽ liếc nhìn về phía cổ Việt, rồi lại nhìn thầy Lương như đang cầu cứu. Thầy Lương thở hắt ra. Có vẻ như thầy Lương hiểu ý của Châu nên khẽ nói. Cán bộ Việt, sau đây ta sẽ chỉ điểm giúp vợ cán bộ hóa giải oán niệm của Vong Nhi. Việc này là bí mật giữa thầy bùa và người bị ma ám. Sau đó cán bộ ở lại đây không tiện. Cảm phiền cán bộ đi xuống dưới nhà, giúp ta trông nom thằng nhóc Tư. Như vậy có được không? Việt có chút lo lắng vì Châu mới đây còn đang hoảng loạn. Việt nhìn Châu hỏi. Châu, em ổn chứ? Châu gật đầu đáp. Anh ra ngoài đi, em ổn. Khi nãy em đã trách nhầm anh với thầy Lương đây rồi. Việt cúi đầu trước thầy Lương. Chăm sự nhà thầy. Từ dưới nhà nếu có chuyện gì xin thầy cứ gọi. Nói xong thì Việt bấy giờ mở cửa bước ra ngoài, đi xuống phòng khách xem Tư đã tỉnh lại chưa. Ngay sau khi Việt đi, Châu bước xuống giường, quỳ hai chân chắp tay, khấu đầu trước thầy Lương van xin mà khẩn cầu. Thầy là bậc cao nhân, thầy biết rõ tường tận mọi chuyện, nhất định có cách cứu con. Con dập đầu con lạy thầy, thầy làm ơn làm phước, con độ ơn thầy. Đỡ Châu dậy, thầy Lương bấy giờ nói. Không cần làm vậy đâu. Nếu mà tôi không muốn giúp thì đã không ở đây. Nhưng mà tôi nói trước, tôi đuổi khéo chồng chị ra khỏi phòng là muốn tốt cho chị, muốn để chị hóa giải oán nghiệp trước mắt. Nhưng không vì vậy đồng nghĩa tôi cố ý bao che cho chị. Cán bộ Việt là một người tốt, lại vô cùng yêu thương và tin tưởng vợ. Tôi không muốn anh ấy phải thất vọng trong lúc này. Trên đường đi chúng tôi có nói chuyện, và tôi cũng hỏi một số vấn đề liên quan đến việc con cái giữa hai vợ chồng. Tôi được biết cán bộ Việt sau khi cô bé trả không thể có con được nữa. Thế nhưng Vong Nhi bám trên người của chị thì lại có liên kết tâm linh, Cụ thể ở đây là tình mẫu tử với chị. Chỉ có con với người khác và đã phá thai. Đây chính là vì lý do tại sao Phong Nhi này luôn bám theo chị. Tôi nói đúng chứ? Chồng nghe thầy Lương nói đến đâu mà dùng mình sờn cái ốc đến đó. Hóa ra khi nãy thầy Lương nói Việt ra ngoài là vì muốn tạm thời giúp Châu giấu đi chuyện này. Trước mặt của thầy Lương, Châu không dám gian dối nửa lời. Cũng bởi vì cao nhân này chỉ gặp mặt lần đầu đã kể vanh vách những bí mật mà Châu giấu kín suốt thời gian qua, thì làm sao mà Châu dám giấu giếm. Châu bật khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy. Châu bấy giờ liền thổn thức. Con khổ lắm thầy ơi. Nhưng mà lúc đó nếu con không bỏ đi, con không biết phải làm gì nữa cả. Trong lúc mà thầy Lương đang tìm cách giúp Châu thoát khỏi sự đeo bám của Vong Nhi, thì ở dưới nhà Việt bồn chồn lo lắng, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Đang sốt ruột thì chớ, quay sang nhìn vào nơi chiếc ghế dài, thấy Tư nằm đó đang ngủ ngon lành, còn chảy cả rớt ra gối. Đã vậy lại còn ngáy o o. Bực mình, Việt liền cầu nhau. Cái thằng khỉ này nó sướng nhất đó, trong khi ai cũng đau đầu thì nó nằm đây ngủ ngon ơ đó. Việt càng nói thì Tư lại càng ngáy như là kéo gỗ. Tiếng ngáy của Tư khiến cho Việt cảm thấy khó chịu. Còn lại cách mấy cũng không thể nào khiến cho Tư tỉnh giấc, mà nghĩ động vào thì Tư lại càng ngáy to hơn. Chết tiệt chứ, làm cách nào cho nó bớt ngáy giờ đây? Biết thế khi nãy ta để cho mày ngoài xe luôn nhé. Nhìn miệng của Tư vừa ngáy vừa khẽ hút gió, khẽ phát ra tiếng như đầu huýt sáo. Cái mặt của Tư nó phởn đúng kiểu trêu ngươi, làm cho Việt còn tưởng Tư đã thức nhưng cố tình trêu chọc mình. Nhân lúc trên xe, Việt bị Tư chửi làng hèn. Dù Tư nói đúng, tuy nhiên bị vỗ thẳng mặt như vậy, bảo không cay không tức là đang tự nói dối. Đường đường là một thiếu tá công an, là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm, phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ ấy, vậy mà lại để một thằng danh con mắng sơ sơ như tát nước vào mặt. Chưởng hết, lần nào gặp y rằng nó bốp chát cả khịa, cứ như nó có thù với công an vậy. Người lớn lại là cán bộ, cho nên ngoài mặt Việt không muốn chấp mấy dạng thanh niên chưa trải sự đời. Thế nhưng ngay cả lúc nó ngủ, nó vẫn có cảm giác đang trêu ngươi mình thì thật không chịu nổi. Nhìn cái mò há hốc của Tư, Việt cười danh mãnh, nhìn xuống chân của mình miệt cái nói. Có cách rồi, thử xem biết đâu nó lại đỡ ngay. Vừa nói Việt vừa cúi xuống tháo luôn đôi tất đang đi ở chân. Tất đi từ hôm qua cho đến tận bây giờ, di chuyển nhiều chân ra mồ hôi, nên cứ đi lên mỗi người ngay đến chính chủ bản thân của Việt còn phải dùng mình, nhăn mặt tay bịt mũi. Ấy vậy mà Việt cầm một chiếc tất dứ dứ vào mũi của Tư, có để xem Tư có ngủ thật không. Thế nhưng Tư lại chẳng phản ứng gì cả. Việt gật gù, cho mày chưa. Nói đoạn thì Việt để luôn chiếc tất chắn ngang miệng của Tư. Ban đầu hơi phả ra còn khiến chiếc tất lay động, nhưng ít giây sau có vẻ như chiếc tất đã phát huy công dụng. Tư ngáy nhỏ hơn cho đến khi dịu hẳn. Không biết do mùi hôi thối của tất khiến hệ hô hấp của Tư bị biến đổi, hay chỉ đơn giản là chiếc tất như một tấm chắn gió cản bớt không khí hít vào thở ra, cho nên Tư dừng ngáy. Mà cho dù có thế nào thì giờ đây Việt không còn phải nghe tiếng kéo gỗ đích tai này nữa. Việt bấy giờ cười, vậy là mày ngoan hơn rồi đấy. Chừng 15 phút sau, Việt nghe thấy trên tầng có tiếng mở cửa phòng. Sau đó Việt thấy thầy Lương đi xuống, theo ngày sau phía sau là Châu. Việt vội vàng thu chiếc tất trên miệng của Tư, vò lại nhét vào trong túi quần. Việt bước đến hỏi ngay khi thầy Lương vừa đi xuống. Thầy Lương à, mọi chuyện sao rồi à? Thầy Lương liền đáp. Trước mắt trong vòng 5 ngày tới sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong 5 ngày này, chị nhà phải hóa giải được oán niệm của Vong Nhi kia. Nếu không bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Hai vợ chồng cán bộ gia đình ngồi, tôi có vài điều muốn căn dặn. Thầy Tử đang nằm dài trên ghế, thầy Lương lấy cái lọ ban nãy dùng để đánh thức Châu cho Tư người. Cũng giống như Châu, chỉ chừng một phút sau, Tư mở mắt mơ màng tỉnh dậy. Nhìn khung cảnh bên trong nhà, Việt Tư giật mình ngồi bật dậy. Tôi đang ở đâu đây? Tư hoảng hốt nhìn sang thấy thầy Lương, thấy vợ chồng Việt, Tư bớt lo. Thầy Lương hỏi: ngủ đủ rồi chưa? Ngồi gọn vào để cho ta nói chuyện nào. Tư nhớ lại lý do mình nằm đây là vì tự hít mê hồn hương. Tư gãi đầu cười xòa: dạ, thầy ngồi đi. Nhưng mà phải công nhận là ngủ một giấc dậy sảng khoái thật đó thầy. Đang vườn vài bỗng nhìn từ nhiều mắt, hách mũi hít hít như là đang đánh hơi. Có mùi gì nhỉ? Mùi thum thủm ướt ướt, hình như là dính mồm con á. Lấy tay lau lau miệng, đưa lên mỗi người một lần nữa từ cầu có. Đúng rồi, là cái mùi này. Nhưng mà sao nó ám vào mồm con nhỉ? Thôi kiểu inh nghỉnh kinh thế không biết. Thầy ơi, nó con ngủ thầy có cho con ăn gì không thầy? Thầy Lương liền chép miệng: cái thằng nhóc này, ngủ nằm mơ xong sinh ảo ra cả. Làm gì có ai cho cái gì ăn. Đi rửa mặt đi, ngồi đó mà làm chuyện. Tư vâng dạ hỏi chỗ rửa mặt. Việt chỉ cho Tư đi xuống dưới bếp nhà vệ sinh. Thầy Tư vừa đi vừa lau mồm, xong lại người người mà Việt bụng miệng cười. Thầy Lương bấy giờ hỏi Việt: ủa thế chứ cán bộ có chuyện gì vui sao? Việt vội lắc đầu xua tay đáp: dạ không thầy, tại thế bộ dạng cậu Tư kia buồn cười quá. Thầy Lương mỉm cười đáp: cũng đúng, thằng nhóc đó luôn tếu táo vậy đó. Hai người đừng để bụng, hai người nghe và nhớ kỹ đây. Sở dĩ ta nói trong vòng 5 ngày tới không sẽ đeo vấn đề gì là bởi vì chiếc vòng mà chị nhà đang đeo trên tay còn đủ linh lực áp chế vòng nhi trong 5 ngày. Còn cách hóa giải oán niệm của vòng nhi thế nào thì ta chỉ dẫn tận tình từng bước cho chị Châu biết để mà thực hiện. Cách đã có, nhưng làm sao cho vẹn toàn thì phải dựa vào cái tâm của người gỡ bỏ oán niệm. Có những chuyện tưởng chừng rất khó, nhưng mà dùng tâm cảm nhận sẽ thấy dễ dàng. Hãy nhớ kỹ lời này. Châu bấy giờ hỏi: dạ vâng, con nhớ rồi thưa thầy. Nhưng mà thầy ơi, liệu rằng con có thể tự mình hóa giải được khúc mắc này không? Con dù sao cũng chỉ là một người bình thường, có không biết gì cả. Thầy Lương đáp: đừng lo, đến lúc đó chị tự sẽ có lời giải đáp. Ta không ra tay giúp chị không phải là vì ta không làm được, cũng không phải là không muốn giúp chị, mà là trong câu chuyện này chẳng ai giúp tốt hơn bằng chính bản thân của chị. Bản thân ta cũng rất thông cảm với chị, bởi vậy ta càng mong cả hai vợ chồng cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt. Cán bộ Việt à, thời gian này cán bộ nên ở bên cạnh vợ nhiều hơn. Việt vâng dạ rồi đáp: tôi rõ rồi thưa thầy. Nếu thầy đã nói như vậy tôi cũng không dám nài nỉ. Chắc chắn là thầy luôn lựa chọn phương án tối ưu nhất. Con cảm ơn thầy. Công đức này của thầy gia đình tôi biết làm sao báo đáp được đây. Xin thầy cứ nói. Thầy Lương nở một nụ cười hiền đoạn vuốt chòm râu bạc: đừng nhắc tới công đức ân huệ. Chúng ta gặp nhau như vậy là do duyên sắp đặt. Cũng nhờ cán bộ mà tôi mới có thể ngăn chặn được tên thầy bùa. Cán bộ là người tốt, công việc hàng ngày của cán bộ chính là bảo vệ người dân, bài trừ cái xấu. Chính vì thế khi cán bộ gặp chuyện, không phải tôi thì cũng sẽ có người khác đến giúp đỡ. Đó là nhân quả. Phúc lành cán bộ được hưởng, được nhận từ những việc tốt lành mà mình đã làm. Giờ chúng ta giống như đang tương trợ, tăng thêm phúc báo quan lại với nhau. Giúp người cũng là chính tự giúp mình. Hà cứ chi lo nghĩ đến hai từ báo đáp. Ta nói vậy chắc hai người hiểu chứ? Lời nói có phần đơn giản ấy nhưng mang đầy ý nghĩa sâu xa của thầy Lương khiến cho Việt và Châu như được mở mang tâm thức. Đúng vậy, giúp người cũng chính là tự giúp mình. Câu nói này giống một khẩu hiệu của người thầy đã dìu dắt Việt khi mà Việt mới bước chân vào trong ngành. Sự an toàn của người dân cũng chính là niềm vui và sự an tâm của các đồng chí. Người thầy của Việt đã qua đời cách đây 3 năm khi theo đuổi chuyên án điều tra về một tổ chức buôn lậu vùng biên giới Việt Nam Lào và Campuchia. Đột nhiên nghĩ về thầy của mình, Việt rơi nước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Việt khóc sau 3 năm kể từ đám tang của đại tá Trần Văn Khang, người mà Việt luôn tôn kính và gọi bằng thầy. Nhìn thầy Lương, Việt thổn thức: thầy Lương, cảm ơn thầy. Thầy quả là bậc cao nhân, là một người thầy chân chính. Bầu không khí đang có chút ủy mị thì bất thình lình từ dưới bếp vang lên tiếng Tư gọi thất thanh. Thầy ơi, giúp con. Tiếng của Tư phát ra từ trong nhà vệ sinh. Thầy Lương với Viện nghe thấy vậy thì liền lập tức chạy xuống. Nhìn vào trong nhà vệ sinh, thấy Tư đang đứng bên cạnh cái bồn cầu. Mắt cứ nhìn vào trong bồn cầu, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Viện cùng thầy Lương nhăn mặt khi từ bồn cầu sộc ra một mùi thối kinh khủng. Chẳng ai nói với ai, tất cả đều biết mùi thối này được sinh ra từ sau khi Tư đi nặng. Thầy Lương bấy giờ hỏi, có chuyện gì vậy? Từ bấy giờ quay ra nhìn đoạn lúng túng. Thầy ơi, chỗ này dội nước kiểu gì? Con chưa đi ị ở cái bụng này bao giờ cả. Việt lắc đầu ngán ngẩm, vừa bịt mũi Việt vừa chỉ tay vào bệ xí. Kìa kìa, bên tay phải có cái cần gạt đó, cậu gạt nó xuống là xả được nước, gạt đi thối quá. Từ ngó nghiêng thì đúng là có cái cần gạt thật, lấy tay gạt một phát. Nước từ xả ra khiến cho mọi thứ trôi tuồn đi mất hút, Từ cười lớn. Cái này hay nhờ, đúng là nhà giàu xài đồ hiện đại thật á, chả như dưới quê. Cứ phải ra rãnh xong làm xô nước, trao một cái là ra ao. Còn không thì cứ ngồi ở cầu ao á, tõm tõm. Châu bấy giờ liền nhăn mặt. Khiếp thật, cái cậu này tả ghê vậy. Vợ chồng của Châu đi lên nhà trước. Từ với thầy Lương đi sau, Từ nói. May quá, con cứ tưởng là không dội được cơ. Thầy Lương liền chép miệng. Công nhận may là con sử dụng trước, chứ để ta có khi chả biết cái thứ đó để đi cầu đâu. Lại cứ tưởng là cái chậu rửa mặt hay là bể chứa nước đấy. Không đấn ná lại lâu, Việt cũng phải quay lại xã để cùng anh em đồng chí hoàn tất báo cáo. Thế nên sau khi chở Châu sang bên nhà ông bà ngoại, Việt sẽ đưa thầy trò Lương Tư về nhà ông Thìn. Trước khi lên xe, thầy Lương có trả lại cho Châu chiếc nhẫn vàng. Đến nhà ông bà ngoại, Châu cảm tạ thầy Lương, tạm biệt chồng sau đó đi vào nhà. Chiếc xe công vụ tiếp tục quay trở lại xã. Về đến nhà ông Thìn xuống xe, thầy Lương nói với Việt. Đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chào cán bộ. Từ cũng vẫy tay chào Việt. Cán bộ, thế là chúng ta hòa nha. Việt ngồi trên xe ngơ ngác không hiểu gì. Phải đến khi thầy Lương cùng Tư vào trong nhà, Việt mới ngớ người nhận ra. Đoạn Việt cười lớn. Ra là vậy, cái thằng danh láo cá. Được lắm nhóc con ạ. À. Thấy thầy Lương Tư về, cả nhà ông Thìn chạy đặt đón. Ông Thìn trầm trồ. Hai người đi ô tô về cơ à? Sang thế. Thế có cả Diệm Tuyên được dịp thể hiện. Chỉ còn sao nữa, công an cũng phải đem ô tô đến rước thầy cho cháu đi đấy. Kể ra ngồi ô tô cũng êm mông thật đó. Có khi sau này cháu cũng phải sắm cái để che nắng che mưa. Ông Thìn nghe vậy thì bĩu môi. Cậu cứ làm như mua ô tô dễ lắm đó. Tôi đây này, sống ngần này tuổi đầu mà cũng chỉ được ngồi xe khách, đâu dám mơ tưởng đến ô tô con. Mà biết lái không đó mua ô tô. Tư liền đáp. Cháu hỏi rồi, cũng như là máy cày thôi mà. Nghe Tư nói mà Diệp lấy tay bụp miệng cười khúc khích. Thầy Lương chép miệng. Đừng có ở đó mà bao hoa. Con xuống dưới nhà lo dọn dẹp cho gọn gàng đi. Anh chị Thìn à, chúng ta lên nhà trên được có chuyện cần hỏi thăm một chút. Ông Thìn mời thầy Lương lên nhà. Từ tiêu nghỉu đi xuống dưới bếp dọn dẹp. Được cái là Diệp cũng đi theo để phụ giúp Tư một tay. Xót nước nóng từ cây phích vào ấm trà, ông Thìn bấy giờ hỏi. Bác Lương à, có chuyện gì xin bác cứ nói. Bà Lành ấp úng. Lại là có chuyện đáng sợ gì liên quan đến ma quỷ phải không thầy? Ông Thìn rót nước mời thầy Lương. Khẽ nhấp một ngụm trà, thầy Lương mỉm cười đáp. Không, không có ma quỷ gì cả. Chỉ là tôi muốn hỏi một chút về ngôi chùa có tên là Thần Quang Tự. Ông Thìn bấy giờ hỏi. Thần Quang Tự? Ý của thầy là chùa ca phải không à? Thầy Lương gật đầu. Đúng vậy. Tôi nghe nói tên chữ của chùa là Thần Quang Tự, còn dân bản địa gọi đó là chùa ca. Ông Thìn gật gù. À, bác Lương à, không phải là người ở đây, mà còn biết cả chữ của chùa nữa. Không phải thôi. Chùa ca là một địa danh nổi tiếng ở Thái Bình nói chung và của xã chúng tôi nói riêng. Chùa Ca là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ năm 1630, hoàn thành vào năm 1632. Tính đến thời điểm hiện giờ thì chùa cũng tồn tại được 375 năm. Dĩ nhiên qua từng ấy năm thì chùa cũng phải trùng tu tôn tạo mất mấy lần. Để tôi nhớ xem nào. Theo ghi chép từ thời các cụ thì chùa được trùng tu vào các năm 1689, 1707, 1941. Mới đây cũng có sửa sang lại một chút. Còn về kiến trúc của chùa thì trên văn bia và địa bạ có ghi khá rõ ràng. Chùa rộng khoảng 58.000 m2, bao gồm nhiều ngôi nhà làm thành những cái cụm kiến trúc khác nhau. Hiện nay kiến trúc của chùa còn lại khoảng 17 công trình, gồm 128 gian xây dựng. Có một điểm đặc biệt đó chính là toàn bộ công trình đều được làm bằng gỗ lim và được các nghệ nhân điêu khắc tiền hậu Lê Chạm Trổ vô cùng tinh xảo. Thầy Lương ngồi nghe ông Thiện nhắc đến chùa Ca một cách trầm chú. Nhớ được cả những năm trùng tu, tôn tạo một cách chi tiết như vậy, chắc hẳn anh Thiện cũng tìm hiểu cũng như quan tâm đến ngôi chùa này lắm. Lương tôi thật thấy bái phục. Bà Lành bấy giờ đáp: Dì chưa, thầy muốn hỏi về chùa Ca, gặp chồng tôi là đúng rồi. Nói hơi có bôi bác một chút chứ, riêng ông này á, những dấu mốc lịch sử của chùa Ca tưởng hàng mấy trăm năm trước ông còn nhớ. Trong cái đó bên đằng ngoại qua cái cúng cái dỗ nào á, ông chẳng bao giờ quan tâm đâu. Ông Thìn gãi đầu cười hình hịch: Cái bà này, có bác Lương ở đây sao lại nói thế. Chùa Ca là niềm tự hào của thần thể bà con dân thôn chúng tôi. Nói bác Lương không có tin, chứ chẳng riêng gì tôi đâu, mà ngay đến trẻ con ở cái thôn này thôi, cứ nhắc đến chùa Ca cái gì tụi nó cũng biết đó. Một ngôi chùa quân niên đại cổ xưa, gắn bó với biết bao nhiêu thế hệ người dân ở đây. Vậy là minh chứng của lịch sử, vậy là di tích văn hóa xuyên suốt gần 400 năm. Bác bảo là không có tự hào, không hãnh diệt sao được chứ. Thầy Lương mỉm cười gật đầu rồi đáp: Đúng vậy. Tôi buồn bà cũng đã qua nhiều nơi trên khắp Việt Nam. Phải nói để tồn tại những ngôi chùa quân niên đại 300-400 năm như vậy thực sự là hiếm có. Bởi vậy bản thân tôi vô cùng trân quý khi có cơ hội được đặt chân vãn cảnh ở những ngôi chùa như vậy. Nay được nhà anh thì nói về chùa Ca, thành hào hứng vui mừng như vậy, tôi lại càng muốn sớm được đến thăm ngôi chùa hơn bao giờ hết. Ông thì nãy giờ đừng thấy Lương khen nên càng thích chí. Do thêm chào mời thầy Lương, ông Thìn tiếp: Thực ra để mà nói thì chùa Ca thực sự còn có niên đại lâu hơn thế rất nhiều đó bác Lương à. Bác uống nước đi. Thầy Lương bấy giờ hỏi: Chùa Ca thực sự? Ý của anh Thìn là gì tôi chưa hiểu lắm. Chẳng lẽ chùa Ca anh vừa nhắc đến vẫn chưa phải là chùa Ca? Ông Thìn vội vàng xua tay: À không, ý tôi không phải như vậy. Để cho bác Lương hiểu tôi sẽ nói rõ hơn. Lâu lắm rồi mới có dịp kể về chùa Ca, nên là hôm nay tôi vui lắm. Như thế này bác ạ, chùa Ca mà tôi vừa nói đến là chùa Ca Thượng, nằm trên địa bàn của xã. Còn ở phía bên kia Nam Sông Hồng cũng có một ngôi chùa Ca. Thầy Lương liền ngạc nhiên: Vẫn còn một ngôi chùa Ca nữa sao? Ông Thìn gật đầu khoan thai nhấp một ngụm trà. Ông Thìn đáp: Dạ vâng, đúng vậy đó thưa bác. Tuy nhiên theo tương truyền thì cả ngay ngôi chùa Ca này đều được tách ra từ một ngôi chùa có tên là Nghiêm Quang Tự. Thầy Lương nhíu mày hỏi: Nghiêm Quang Tự và Thần Quang Tự có liên quan gì đến nhau không? Ông Thìn liền trả lời: Có đấy bác ạ. Hai cái tên này thực ra đều là của chùa Ca từ thuở đầu sơ khai xây dựng. Để tôi giải thích cặn kẽ cho bác hiểu nhé. Tương truyền rằng vào năm 1061, có một vị thiền sư tên hiệu là Nguyễn Minh Khâm, pháp hiệu là Không Lộ, đã cho xây dựng một ngôi chùa ở ven sông Hồng tại Hương Giao Thủy, Phù Hà Thành và đặt tên là Nghiêm Quang Tự. Đến năm 1167 mới đổi thành Thần Quang Tự. Cũng chính là cái tên mà khi nãy bác Lương quên nhắc tới. Chính vì Hương Giao Thủy có tên nôm là Ca, cho nên từ đó bà con dân hương gọi đó là chùa Ca. Sau gần 500 năm tồn tại, thì vào năm 1611, nước sông Hồng dâng cao, khiến cả Hương Giao Thủy bị ngập nặng. Chùa Ca Thần Quang Tự khi đó cũng ngập trong nước. Sau đó một bộ phận dân làng di rời sang phía nam sông Hồng, lập thành làng Hành Thiện. Họ cho xây dựng một ngôi chùa Ca mới. Ngôi chùa này được gọi là chùa Cang Hạ hay là chùa Cang Hành Thiện. Hiện nay chùa này nằm trên địa bàn của xã Ích Cát, huyện Ích Tê, tỉnh Nở Đê. Bên cạnh đó, một bộ phận dân cư của Hưng Giao Thủy lại di cư sang phía tả ngạn sông Hồng, lập ra làng duy nhất trên đất Thái Bình. Cậu chính là nơi mà tôi và bác đang ngồi uống trà đây. Sau này người làng duy nhất cũng xây dựng nên một ngôi chùa, cũng đặt tên là chùa Ca và gọi là chùa Ca Thượng. Nói chung cả hai ngôi chùa Ca đều có chung từ một gốc. Thầy Lương đăm chiêu suy nghĩ. Phải nói nhờ có ông Thìn mà thầy Lương đã nắm bắt được một số thông tin vô cùng quan trọng về chùa Ca. Hóa ra không chỉ có một ngôi chùa Ca, bên cạnh đó chi tiết về ngôi chùa nguyên thủy mang tên là Nghiêm Quang Tự mới thực sự khiến thầy Lương sửng sốt tột độ. Thầy Lương khẽ nói ra miệng: thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Thế thầy Lương có vẻ gì đó lạ lạ, ông Thìn liền hỏi: bác Lương à, bác làm sao vậy? Bác vừa nói gì vậy, hiểu cái gì cơ? Thầy Lương nhìn ông Thìn rồi đáp: à, không có gì đâu. Ý tôi là nghe anh Thìn sơ lược về lịch sử hình thành của chùa Ca, tôi hiểu ra ngay ngôi chùa Ca hiện tại không ngờ lại có chung một nguồn gốc dẫn đến gần cả nghìn năm như vậy. Thật là đáng khâm phục. Trước khi rời đi nhất định tôi phải đến thăm cả hai ngôi chùa. Cảm ơn anh Thìn nha. Hôm nay được ngồi thưởng trà và nghe anh Thìn kể về chùa Ca, Lương tôi thực sự được mở mang tầm mắt. Xin đa tạ. Thầy Lương cúi đầu cảm ơn ông Thìn. Ông Thìn vừa ngại vừa thích. Ây chết, bác Lương bác khách sáo quá. Được kể về niềm tự hào của bà con dân thôn, nhất là được bác Lương đây quan tâm, tôi rất lấy làm vinh dự và hãnh diện. Cơ mà nói vậy là bác sắp rời khỏi đây thật sao? Thầy Lương bấy giờ nhấp một ngụm trà đoạn gật đầu rồi đáp: công việc của tôi ở đây đã xong, chỉ còn mong muốn được đi vãn cảnh chùa nữa thôi. Có lẽ tôi xin tá túc thêm nhà anh Thìn độ ngay bằng hôm nữa. Sau khi thăm chùa thầy trò tôi sẽ rời đi. Đúng lúc đó Tư Tử dưới nhà chạy lên rồi thông báo: thầy ơi, con dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Không chỉ dọn nhà dưới mà còn dọn cả bếp núc luôn đó thầy ạ. Thầy Lương liền nói: tốt lắm, thôi cũng không còn sớm nữa, làm phiền cả nhà rồi, thầy cho tôi xin phép đi ngủ. Mấy nay bận bịu chạy đồn chạy đáo, cuối cùng cũng có thể an tâm, đêm nay nhất định ngủ ngon lắm đây. Vợ chồng ông Thìn cùng Diệp chào thầy Lương. Hai thầy trò Lương Tư đi xuống gian nhà dưới, đóng cửa lại. Tư nằm oạch lên chiếc giường ngả lưng, sảng khoái. Tư liền nói tiếp: ôi thoải mái quá thầy. Thầy ơi đi ngủ thầy đi, còn sắp gối về chăn cho thầy rồi đấy. Thế nhưng Tư thấy thầy Lương ngồi xuống ghế, đặt tay nải lên bàn, sau đó mở tay nải lấy một thứ gì đó để xem xét. Tư đứng dậy bước đến rồi hỏi: thầy, thầy còn làm gì đấy, đi ngủ thôi. Mấy hôm nay thì mệt mỏi lắm rồi đó, có gì sáng mai coi. Thầy Lương khẽ cười rồi bảo: căn ngồi trước đi. Sư phụ của ta cũng là sư tổ của con từng dạy rằng, nếu bảo vật ở trước mắt nhất định không được bỏ qua. Đợi sau khi ta luận ra được toàn bộ huyền cư, chúng ta sẽ đi một chuyến. Từ nghe thầy Lương cười mà chợt thấy rợn rợn lạnh sống lưng. Từ bấy giờ ấp úng: Đi đâu hả thầy? Thầy Lương liền trả lời: đi tầm bảo. Ngày hôm sau Châu dậy từ rất sớm, cả đêm qua Châu thao thức trằn trọc, phải đến 2 giờ sáng Châu mới chợp mắt được một lúc. Mà mắt tỉnh dậy cứ ngỡ đang ngủ một giấc dài, thế nhưng nhìn đồng hồ lúc này chỉ là 5 giờ 30 phút sáng. Thầy Lương nói đúng, kể từ lúc đeo chiếc vòng tay, Châu không còn nhìn thấy ảo giác đáng sợ, cô không mơ thấy những giấc mơ mang tính ám ảnh kinh hoàng. Không phải Châu không biết về việc mình bị Phong Nhi đeo bám, ngược lại ngay trong cái đêm đầu tiên khi Viện đem về nhà một số vật chứng thu được tại hiện trường án mạng, đêm đó Châu đã nằm mơ thấy một đứa bé trào lên giường rồi trườn lên bụng của mình. Lúc giật mình hoảng hốt tỉnh dậy, Châu đã có cảm giác bất an và nghĩ đến việc mình từng làm cách đó khoảng gần 1 năm về trước, phá thai. Cho tới buổi chiều hôm ấy lúc ở công ty, khi Châu đi vệ sinh xong đứng rửa tay tiếp tục nhìn thấy hình ảnh của đứa bé bấu chặt lấy người Châu trong gương. Cuối cùng đỉnh điểm của sự sợ hãi chính là lúc nhân viên bê cái thùng giấy đựng hàng mẫu vào cho Châu. Để rồi khi Châu mở ra và nhìn thấy bên trong thùng là một đứa bé đỏ hòn còn nằm co ro, với thân mình còn dính đầy máu lẫn nước ối. Châu chắc chắn mình đã bị ma ám. Bước xuống giường kéo chăn đắp lên ngang ngực cho con gái. Châu mở cửa sổ nhìn ra bên hông nhà. Cánh cửa vừa được mở ra, Châu giật mình bước chân lùi lại. Trước mặt của Châu đang ngồi chồm hổm trên bờ tường là một con mèo đen có một cặp mắt xanh như màu ngọc bích. Con mèo cứ như vậy dưng đôi mắt nhìn chăm chăm về phía của Châu. Hình như nó không sợ người, cho nên dù thấy Châu mở cửa, nó vẫn cứ ngồi đó không chịu bỏ đi. Run rẩy đưa bàn tay, Châu kéo cánh cửa đóng lại. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Châu tự nhủ, con mèo này là sao vậy chứ? Bất ngờ tay nắm cửa phòng phát ra một tiếng động, như bên ngoài có người đang cố tình mở cửa, khiến cho Châu giật mình. Tính Châu ở nhà đi ngủ hay chốt cửa bên trong, cho nên dù bố mẹ Châu cũng quen tay làm vậy. Còn đang hoang mang thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Châu bấy giờ run giọng, ai đấy? Anh đây, mở cửa cho anh với. Châu nhận ra đó là giọng của chồng. Với bước nhanh tới mở cửa nhìn thấy Việt, Châu thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng nhờ vậy mà tan biến. Anh về rồi à? Làm em sợ quá. Thế sắc mặt của Châu có vẻ không tốt. Việt hỏi, em sao vậy? Lại nằm mơ ác mộng à? Châu lắc đầu đáp, không, em không mơ gì cả. Chỉ là trằn trọc khó ngủ, chợt mất được một lúc thì đại dậy. Anh về sớm vậy chắc cả đêm qua lại không có ngủ phải không? Việt bước tới giường vén tấm rèm khẽ chạm vào má của con gái. Đoạn Việt trả lời, anh cũng ngủ được gần 3 tiếng thôi. Hôm qua sau khi đưa thầy Lương về thôn, anh qua lại trụ sở công an xã cùng đội hoàn tất hồ sơ vụ án. Làm đến 1 giờ mới xong. Ngủ một giấc anh đặt báo thức 5 giờ dậy chạy xe máy về đây. Vì đúng lúc bố đi tập thể dục, anh tính ngồi ngoài phòng khách định không làm phiền để hai mẹ con ngủ. Cơ mà nhớ con của anh mở và xem thế nào. Hôm qua thầy Lương cũng dặn là thời gian này anh phải thu xếp ở gần em nhiều hơn. Có gì cần hỗ trợ em chứ? Châu liền ấp úng, thầy Lương có nói gì với anh không? Việt liền trả lời, không, thầy chỉ dặn anh ở bên cạnh em thôi. Thầy bảo cần làm gì thầy đều nói với em cả rồi. Châu có phần hơi bối rối. À vâng, em hỏi là vì sợ thầy có dặn dò thêm anh chuyện gì không ấy mà. À, mà anh không định hỏi gì em à? Việt nhìn Châu đối diện. Việt lúc này Châu không dám nhìn thẳng vào mắt của chồng. Châu cúi mặt điều bộ lúng túng. Việt đáp, có đấy, anh đang định hỏi em đây. Nghe chồng hỏi như vậy, Châu thấy sợ, hai bàn tay đan vào nhau khẽ run rẩy. Châu cố gắng trấn an bản thân, chờ đợi đón nhận những câu hỏi, những sự gì và dồn dập tới từ Việt. Cả đêm qua Châu thao thức vì sợ thầy Lương nói tất cả mọi chuyện cho Việt biết. Không phải thôi, cho dù thầy Lương không nói thì Việt cũng sẽ hỏi. Thế nhưng những nỗi lo trong suy nghĩ của Châu đều không đúng. Châu bất ngờ khi câu hỏi của Việt lại là, thế thầy Lương đã bày cho em cách để hóa giải oán niệm của Vong Nhi đó thế nào? Em phải nói anh mới hỗ trợ em được chứ. Châu liền tròn xoe mắt, sao ạ? Việt nhíu mày, còn sao nữa? Thầy Lương bảo em làm thế nào, xem lại còn hỏi anh. Châu định thần lại miệng ấp úng, vâng, thầy Lương nói điều đầu tiên cần làm chính là phải tìm được phần thi thể của Vong Nhi đó. Viện có phần hoang mang, nhưng mà làm sao tìm được chứ, biết ở đâu mà tìm bây giờ? Châu liền đáp, em biết phần thi thể đó được chôn ở đâu, bởi vì... Em biết thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, em chuẩn bị đi, anh sẽ chờ em đến đó. Bé chả tạm thời gửi ông bà ngoại, vậy anh ra ngoài đợi em nhé. Châu chưa nói hết câu thì đã bị Việt cướp lời. Không chỉ có vậy, Việt còn sốt sắng vội vàng hơn cả Châu. Chẳng để Châu kịp nói gì thêm, Việt mở cửa bước nhanh ra ngoài. Nhìn theo chồng, Châu khẽ rơi nước mắt. Châu hiểu tất cả. Không phải là Việt không biết, mà là Việt đang cố gắng để không cho Châu phải chịu thêm tổn thương nào nữa.